Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 73, từ tinh dực sư vương. Góc truyện audio.com, tuyết nữ muốn phát triển viêm môn lớn mạnh tự nhiên là có kế hoạch riêng. Cũng không thể cứ từng bước phát triển bồi dưỡng cường giả, làm như vậy sẽ rất tốn thời gian và tài nguyên. Lấy viêm môn hiện tại tài nguyên là khó làm được, còn chiêu thu cường giả thì cũng quá mức khó khăn. Già mã đế quốc cường giả đều đã có riêng mình thế lực, không có nhiều người đơn thân độc mã khắp nơi đi lại. Nếu không đầu nhập vào thế lực lớn sẽ không có nhiều tài nguyên, tu vi tăng trưởng chậm chạp, đây là điều mà không có bất kỳ tu luyện giả nào mong muốn. Hải Ba Đông có thể xem là nửa cái đồng minh của viêm môn, tuy nhiên cũng không thể trông cậy vào hắn quá nhiều. Huống hồ bây giờ Hải Ba Đông còn chưa biết đứng sau lưng viêm môn là Tiêu Long. Cách nhanh nhất giúp viêm môn là chiêu thu cường giả, đương nhiên không thuộc về gia mã đế quốc. Ma thú sơn mạch, hưu, một đạo thân ảnh bay vọt qua, hai chân trên không trung chạm bước di chuyển nhẹ nhàng, cường đại uy áp tỏa ra khiến cho toàn bộ ma thú sơn mạch ma thú đều run lẩy bẩy. Người này không phải là ai khác mà chính là tuyết nữ. Rất nhanh tuyết nữ dừng lại tại một cái hang động lớn phía trước. Ra gặp mặt một lát đi từ tinh dực sư vương. Tuyết nữ âm thanh vang vọng toàn bộ khu vực. Nữ nhân, ngươi là ai? Tại sao muốn quấy rầy ta nghỉ ngơi? Lúc này một đạo mang theo một đạo kiêng kỵ âm thanh vang lên trong hang động. Ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh ma thú từ trong hang động bay ra ngoài, dừng lại tại tuyết nữ phía trước không xa trên không trung. Ma thú này hình thể khổng lồ có hơn 7-8 thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía có chút chói mắt. Đầu của ma thú là một đầu sư tử sắc diện dữ tợn, nhãn đồng phát ra từ quang sen lẫn ánh huyết hồng kỳ dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoa hồng với từng luồng tử sắc hỏa diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên cái địa mà cuốn ra, bốn cái chảo tráng kiện đồng dạng cũng là được bao phủ bởi tử sắc tinh thể, mỗi một lần đạp hạ đều muốn làm không gian chấn động, lực lượng to lớn khó mà tưởng tượng được. Đây chính là phía đông ma thú sơn mạch vương giả, lục cấp ma thú từ tinh dực sư vương. Chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện một lát mà thôi. Tuyết nữ đôi môi đỏ mọng hé mở, âm thanh lạnh nhạt mà thanh thúy êm tai truyền ra. Nói đi, ta vẫn đang nghe đây. Từ tinh dực sư vương hừ lạnh một tiếng kiên nhẫn nói. Thân là đông khu bá chủ, từ tinh dực sư vương chưa bao giờ cùng ai khác nói chuyện kiên nhẫn nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa đối tượng còn là tự tiện xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Nhưng đối phương lại là đấu tông, đấu tông, đấu tông. Điểm quan trọng nói 3 lần, cường giả ở nơi nào cũng sẽ được tôn trọng. Từ tinh dực sư vương, người muốn hóa hình đan sao? Ta có thể cho ngươi. Tuyết nữ nhìn từ tinh dực sư vương nhàn nhạt nói. Hóa hình đan, nghe vậy từ tinh dực sư vương thần sắc cũng hiện lên kinh ngạc. Hóa hình cũng chính là từ tinh dực sư vương luôn mong muốn. Cũng bởi vì chuyện này, hắn hạ lệnh cho dưới trướng hắn ma thú tại đông khu ma thú sơn mạch tìm kiếm hóa hình thảo. Nhưng hóa hình thảo nào có đơn giản như vậy tìm kiếm, mấy năm qua từ tinh dực sư vương cũng không tìm được. Góc truyện audio.com, người muốn ta làm gì? Là lục cấp ma thú, từ tinh dực sư vương tự nhiên có được không so với nhân loại thấp linh trí. Nàng sẽ không cho rằng tuyết nữ sẽ cho không hắn hóa hình đan. Nàng nhất định là có mục đích khác. Người quả nhiên không ngốc, mục đích của ta đơn giản thôi, ta muốn ngươi thuần phục với chủ nhân của ta. Tuyết nữ thần sắc không đổi nói. Cái gì? Nghe được tuyết nữ lời nói, từ tinh dực sư vương vạn phần chấn kinh. Nữ nhân đấu tông này lại có một cái chủ nhân, rốt cuộc vị tôn đại thần nào nhắm đến nàng a? Từ tinh dực sư vương trong lòng rơi nước mắt, bất quá rất nhanh từ tinh dực sư vương liền khôi phục lại uy nghiêm. Muốn ta khuất phục, nực cười. Ta đường đường là ma thú sơn mạch phía đông bá chủ, đừng mơ tưởng ta thuần phục với các ngươi. Từ tinh dực sư vương tiếng giống giận nổ vang trong không khí. Giống như sư tử hống vang vọng khắp nơi, quả nhiên là từ tinh dực sư vương có khác, ta liền biết là sẽ không thể thuyết phục được ngươi. Nghe được từ tinh dực sư vương lời nói, tuyết nữ cũng không có bất ngờ. Thân là bá chủ một phương làm sao có thể dễ dàng như vậy vì một viên đan dược mà thuần phục với người khác. Bất quá, nghĩ đến chuyện gì đó, tuyết nữ khóe miệng nhếch lên. Từ tinh dực sư vương lúc này làm nàng nghĩ đến lúc trước khi gặp Tiêu Long. Uy nghiêm, bá đạo, khó thuần. Từ tinh dực sư vương giống như nàng trước kia một dạng. Nhưng sau cùng cũng chịu khuất phục dưới trướng Tiêu Long. Cứ tiếp tục kiêu ngạo đi, ngươi sớm muộn cũng sẽ giống như ta. Ngươi thật không suy nghĩ lại, bỏ mất cơ hội này, không biết đến lúc nào không đúng, rất có thể ngươi sẽ không gặp lại được cơ duyên như thế này à. Nói xong, tuyết nữ trên tay nhiều hơn một viên đan dược. Đan hương lan tỏa ra xung quanh, Nhìn thấy viên đan dược này, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể run lên, hai mắt nhìn về phía đan dược tràn đầy tham lam. Đó chính là hóa hình đan, mau giao hóa hình đan cho ta. Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên quát lớn một tiếng, trên người tử sắc hỏa diễm đấu khí thôi động điên cuồng hướng về phía tuyết nữ đánh tới. Hóa hình đan quá mức hấp dẫn, mong muốn hóa hình Tử Tinh Dực Sư Vương liền bị hấp dẫn, muốn tiến hành đoạt bảo. Nhìn xem đánh tới tử hỏa, tuyết nữ sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng. Cách chương.